tham lam có thể làm con người kẹt vào vòng lao lý. Cha mẹ hãy lưu ý từng lời nói, cách cư xử của con cái đối với cha mẹ, ông bà, người thân và những người xung quanh. Khi phát hiện ra lối sống ích kỷ thì phải kịp thời điều chỉnh. Để giúp trẻ, cha mẹ phải làm gương. Cha mẹ đừng nên nói những câu: đây là đồ của mẹ, của bố, con không được đụng vào. Nếu con không cất đồ gọn gàng thì mai bạn con sang chơi sẽ lấy mang về hết. Những câu nói tưởng chừng như không ăn nhập gì lại có sức phá hỏng nhân cách của trẻ về sau. Con trẻ hàng ngày vô tình quan sát, ghi nhận lối sống và lời nói của cha mẹ. Hãy nói những câu nói có nội dung tích cực, thể hiện lòng vị tha, tâm tử tế để hỗ trợ nhân cách của trẻ, nâng tầm quan trọng của việc nghĩa đối với trẻ. Giống như người lớn, khi trẻ làm một việc gì có giá trị và giá trị đó được đánh giá bằng lời khen tặng, tán dương, trẻ thích được tiếp tục làm công việc có ý nghĩa này, là các bậc cha mẹ, anh chị nên tạo điều kiện để trẻ có thể đóng góp cái gì đó cho cha mẹ. Ví dụ, dâng nước cho cha mẹ, lau mặt cho cha mẹ, hoặc làm việc gì đó được cha mẹ nhờ. Bắt đầu từ những việc đơn như trên, trẻ tiếp xúc với cuộc sống với sự đóng góp tích cực. Điều này khiến trẻ cảm thấy hành động tích cực của mình có giá trị nhất định. Trẻ sẽ tự hào và hãnh diện về các đóng góp có giá trị đó. Khi trao cho trẻ cơ hội thực hành việc tốt trong gia đình, trẻ sẽ thể hiện sự gắn công để làm tốt đẹp và có hiệu quả hơn. Cách huấn luyện này sẽ giúp trẻ có trách nhiệm hơn và tin vào bản thân hơn. Khi trẻ bớt đi thói dựa dẫm, có tinh thần tự lập cao, trẻ sẽ bớt đi tính ích kỷ, lòng tham tạo ra tâm ích kỷ. Lối sống ích kỷ tạo ra tâm tham lam. Tham lam và ích kỷ là bạn đồng hành của khổ đau. Khi chị giúp con vượt qua thói ích kỷ và tính tham lam, chị đã cống hiến cho đời một người có nhân cách vị tha. Chúc anh chị thành công. Bạch thầy, hè này con trai lớn của con sẽ thi vào đại học. Cả nhà con, thậm chí cả họ đều lo lắng cho cháu. Suốt 11 năm qua, cháu đều đạt học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp, khối về môn tiếng Anh. Mọi người bảo con học tài, thi phận, học giỏi thế mà chưa chắc đã đỗ đâu, phải lo mà lễ bái cho cháu thi cử đỗ đạt. Nghe lời mọi người, con rất siêng đi lễ, ai mất chùa nào, đền nào, phủ nào là con đi hết. Con là giáo viên nên giờ giấc cũng eo hẹp và ngặt nghèo. Bây giờ mới tháng 3 mà con đã nghỉ hết các ngày phép trong năm để đi lễ. Vào Nam, ra Bắc, ai mất đâu là đi đấy. Con làm thế có đúng không thầy? Chồng con phản đối cực lực. Anh ấy nói, thi đỗ hay trượt là do kiến thức và tâm lý của cháu, chứ không phải cứ lễ bái là thành công. Con mong thầy chỉ bảo cho con. Lâm Minh Anh, Vĩnh Phúc. Có bệnh thì vái tứ phương. Thái độ và cách chị quan tâm đến con trai chị cũng là tâm lý phổ biến mà nhiều bậc làm cha mẹ thường vấp phải. Thói quen có bệnh thì vái tứ phương không chỉ là hành động chạy vẫy khắp nơi để cầu may trong trị bệnh, mà còn là một hiện tượng cầu nguyện phổ biến, mong mỏi mình và người thân đạt được mọi việc như ý. Theo Phật giáo, vái tứ phương là một thói quen mê tín, chỉ có tác dụng an ủi hoặc trấn an tạm thời, không thể làm thay đổi bản chất của hiện thực, và do vậy không thể tạo ra kết quả như mong đợi. Hậu quả xấu nhất của vái tứ phương là sự thất vọng do không đạt được ý nguyện, dù đó là một thiện chí. Người vái tứ phương thích chạy theo lời đồn về phép màu và sự linh thiêng, mà phần lớn không có thật, vốn được cường điệu hay bơm phồng vì các mục đích vụ lợi từ sự mê tín của con người. Lời đồn về sự linh thiêng, cầu gì được đó, có khoảng cách rất lớn đối với kết quả trong hiện thực, vốn hiện hữu và tồn tại khách quan đối với nguyện ước của con người. người mê tín thường không nhận chân được điều này, nên tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc trong vái vang vô ích, và do vậy không thể giải quyết được vấn nạn nào. Phản ứng dội ngược từ việc vái tứ phương là sự thất vọng vì không đạt được kết quả như mong đợi. Đạo Phật gọi đó là khổ đau do mong muốn mà không được toại nguyện. Hành động vào Nam ra Bắc, ai mách đâu là đi đấy của chị chẳng những không giúp ích gì cho cháu, ngược lại còn làm cho cuộc sống của gia đình chị và công việc của chị trở nên xáo trộn. Cụ thể là bất hòa giữa vợ chồng chị. Kết quả là chồng chị phản đối cực lực thì thấy chị quá cả tin vào mê tín, và con chị thì không vui khi biết vì mình mà cha mẹ phải gây gổ với nhau. Thái độ cả họ đều lo lắng cho cháu là không cần thiết, vì con trai chị là người có ý thức tự lập cao, học hành có kết quả như ý từ nhiều năm qua và sẽ tiếp tục thành công ở năm nay và những năm tiếp theo. Không nên tin vào học tài thi phận. Mặc dù rủi ro trong thi cử là không thể tránh, nhưng tin rằng học tài thi phận chính là một nhận thức sai lầm. Người mê tín thường không phán đoán và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, mà chỉ thiên hướng về sự mong muốn chủ quan. Học giỏi thế mà chưa chắc đã đổ đâu là một quan niệm lệch lạc, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan niệm số phận an bài, mà một bộ phận xã hội cảm thấy mình trở nên yếu đuối và không thể thành công trong thi cử hay bất kỳ nỗ lực tích cực nào. Quy luật khách quan không thể phủ định là người học lực giỏi có tỷ lệ thi đỗ đạt cao hơn trong các kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh vào đại học so với nhóm có học lực trung bình. Tỷ lệ đỗ đạt do may mắn là không đáng kể. Người học giỏi mà bị rớt trong các kỳ thi thì chưa thật sự là giỏi. Trong thi cử, nếu người giỏi không thể thi đỗ nổi thì người có học lực khá trở xuống không thể đạt điểm cao. Cần phải tin rằng học tài thi đỗ là chân lý. Số phận chẳng qua chỉ là sự suy nghĩ sai lầm về năng lực hoặc nguồn tiềm năng sẵn có trong mỗi người, đến độ có người đã không thể tin rằng mình có thể làm được một việc gì có ý nghĩa. Nếu do lễ bái mà được đỗ đạt như một số phận đỏ thì có lẽ những người nhà giàu chịu khó lễ bái để đỗ đạt cao trong các kỳ thi, không ai bị rớt và tất cả đều thành công. Thực tế, kết quả thi đỗ đạt đã không làm phụ lòng những người nỗ lực học tập nghiêm túc suốt cả mùa học, và nhất là có phương pháp học thi trong mùa thi đầy thử thách. Qua những gì chị mô tả, tôi tin rằng con chị đã giữ phong độ học tập suốt 11 năm qua, đều đạt học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp. Trên nền tảng logic này, chị hãy an tâm rằng con trai chị sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đổ vào đại học sắp tới. Truyền thống học giỏi suốt 11 năm của cháu sẽ giúp cháu dễ dàng thành công trong thi cử hơn chúng bạn. Trong khi con chị không có bất kỳ biểu hiện lo lắng, lơ đễnh, mê chơi, ham vui, tuột dốc trong học tập, chị càng không nên lo lắng cho cháu và vì cháu. Hãy để con chị tự giải quyết vấn đề học tập và thi cử của mình như cháu đã từng tự lực trong thời gian qua. Nhân quả của thành công. Theo Phật giáo, nhân quả là cán cân công lý chuẩn xác nhất và không bị con người lũng đoạn. Thay vì chạy vạy vái tứ phương, Đạo Phật dạy mọi người nắm vững luật nhân quả để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Ai nắm vững và sống theo nhân quả, người ấy nắm chắc sự thành công trong tầm tay. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dùng hình ảnh như kẻ vắt sữa ở sừng bò, đầu bò, lưng bò, đuôi bò, chân bò, để chỉ ra tình trạng rằng làm sai quy luật nhân quả, làm sai phương pháp thì dù có ước nguyện chân thành, đương sự cũng không thể đạt được thành tựu mỹ mãn. Ai cũng biết sữa có trong bầu sữa của con bò. Vắt sữa sai cách, sai chỗ, dù trong thân bò có sữa cũng không thể có được sữa để uống. Mê tín và các hành động tín ngưỡng như vái tứ phương, cầu trời, khẩn thần, giống như vắt sữa bò thiếu phương pháp, không thể mang lại kết quả tốt lành. Nếu kiến thức chân chính là chìa khóa mở cửa các cơ hội thành công, thì chánh tư duy là tư duy phương pháp, tư duy tích cực, tư duy phù hợp với quy luật cuộc sống, sẽ là nền tảng đưa đến thành công. Cũng giống như bao nhiêu lĩnh vực khác, thành công trong thi cử phải là kết quả của quá trình nỗ lực có phương pháp một cách không gián đoạn. Đức Phật gọi đó là tinh tấn, tức sự phấn đấu có hệ thống, kiên trì, hướng đến mục đích và thành tựu, kiên nhẫn trước nghịch cảnh và thử thách là thái độ hình thành nên bản lĩnh thành công. Trí tuệ, đỉnh cao của tri thức là chìa khóa quan trọng nhất của mọi nỗ lực và thành công. Nhân quả thành công trong tình huống của con chị hoàn toàn lệ thuộc vào cháu, chứ không phải một ai khác. Câu nói của chồng chị, thi đỗ hay trượt là do kiến thức và tâm lý của cháu, là một nhận xét rất phù hợp và hiện thực. Do vậy, thay vì lễ bái cúng kiến cho cháu thi cử đỗ đạt, thì chị nên tư vấn cháu hoặc dẫn cháu đến văn phòng tư vấn có kinh nghiệm, hướng dẫn về phương pháp học thi, ôn thi, nuôi dưỡng thái độ tích cực trong mùa thi. Đây là những điều vốn có, khả năng giúp cho cháu chắc chắn đỗ đạt cao trong thi cử. Là người thân, nếu không trực tiếp giúp ích gì cho con cháu, thì cũng không nên gieo rắc mê tín vào đầu óc của các cháu. Là cha mẹ, hai anh chị nên đóng thêm vai thầy cô giáo của con mình. Nhờ đó, các anh chị nắm rõ tâm sinh lý của con em, uốn nắn con em trên lộ trình tìm kiếm sự thành công qua học tập và lập nghiệp. Sức khỏe mùa thi cũng là vấn đề cha mẹ cần quan tâm, đặc biệt là người mẹ, vốn là người chăm lo, cơm dẻo canh ngọt cho gia đình. Giờ càng phải chú trọng hơn nữa đến khẩu phần của các con hàng ngày, sao cho đủ các nhóm thực phẩm quan trọng, theo tháp dinh dưỡng. Bởi các con có khỏe mới đủ minh mẫn mà giải quyết các đề bài được đưa ra trong thi. Thứ hai là nhờ sức khỏe, các cháu sẽ không phải quá căng thẳng, dễ rơi vào trạng thái dao động về tinh thần, dẫn đến sự thất bại trong mọi lĩnh vực, nhất là thi cử. Rất mong chị hợp tác với chồng chị trong việc giáo dục con cái, giúp con cái thành công để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mùa hè này, con trai của con cũng thi vào đại học. Được biết, thầy là chuyên gia thường xuyên được Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời tư vấn trong các chương trình tiếp sức mùa thi cho các bạn trẻ. Thầy có thể cho con trai con cũng như các bạn trẻ chuẩn bị bước vào những kỳ thi cam go, những lời khuyên hữu ích để các bạn ấy và cả những bậc cha mẹ như chúng con nữa được tiếp thêm sức lực, ý chí, niềm tin vào mùa thi sắp tới được không ạ? À? Con trân trọng cảm ơn thầy. Hoàng Lan Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Để việc học và thi cử có kết quả tốt trong thời gian ôn thi, ngoài việc đón nhận tình thương, hỗ trợ tinh thần, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, các học sinh, sinh viên cần lưu tâm về cách ôn tập bài vở, điều chỉnh tâm lý, giữ gìn sức khỏe và thư giãn tích cực như dưới đây. Ôn tập có phương pháp. Trong mùa thi, thói quen học ngày không đủ, tranh thủ học đêm sẽ dẫn đến hậu quả phũ phàng là học thì nhiều nhưng nhớ chẳng bao nhiêu. Nguyên nhân tâm lý có thể là do người học bị lực tâm lý dẫn đến lo lắng nhiều quá. Do quá lo lắng, nhiều học sinh và sinh viên đã cắm đầu cắm cổ vào việc học, học nhồi nhét, học ôm đồm. Sự đè nén quá tải này sẽ dẫn đến tình trạng trống rỗng kiến thức đã học được trong bộ não. Năng lực trí nhớ bị suy giảm nghiêm trọng, sẽ không thể giúp người học đạt kết quả trong thi cử. Trọng tâm của việc ôn tập là làm thế nào để nhớ chính xác và nhớ dai nội dung môn học. Nhồi nhét quá nhiều thông tin vào não trong những ngày trước kỳ thi sẽ dẫn đến tình trạng khối óc bị bão hòa, không thể nhớ thêm được nữa. Đối với các môn thuộc khoa học nhân văn và xã hội, người học cần tóm tắt và nhớ ý chính, không nên học thuộc lòng từng câu chữ và tất cả chi tiết. Đối với các môn thuộc khoa học tự nhiên, cần thuộc và hiểu các công thức, định lý để có thể giải đáp các bài tập. Dùng bút marker gạch dưới các ý quan trọng để dễ tập trung vào các ý chính trong bài. Khi xem bài, nhớ đọc bằng mắt và chú tâm để nắm vững các chuyên đề chính, các bài quan trọng, các ý tưởng then chốt. Dùng kiến thức logic để phân tích, tổng hợp và hệ thống toàn bộ môn học, ôn lại những nội dung cần nhớ nhất trước khi đi ngủ. Tâm lý và sức khỏe mùa thi. Lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin, thiếu tập trung là những tâm lý tiêu cực mà người học nên tránh trong mùa ôn thi. Càng lo lắng, việc ôn thi càng trở nên căng thẳng, mệt mỏi và quá tải. Như bạn đồng hành của lo lắng, sợ hãi việc không nhớ nội dung học, không làm được bài thi và không đạt điểm tốt trong các kỳ thi sẽ xuất hiện một cách tất yếu. Hai tâm lý tiêu cực này làm cho người học mất dần sự tự tin, rơi vào mặc cảm tự ti, đánh mất sự tập trung cần thiết, đầu óc trở nên rỗng không. Người học đừng tự gây khó cho bản thân bằng cách đặt ra tiêu chí quá cao, như phải đỗ thủ khoa, đỗ xuất sắc trong kỳ thi. Kỳ vọng càng nhiều càng cao về bản chất là một áp lực tâm lý. Khi kết quả thi cử không được như mong đợi, nhiều học sinh đã bị rơi vào buồn chán, tuyệt vọng và trầm cảm. Hãy học đều đặn, ôn thi có phương pháp, người học chắc chắn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi. Sau khi đã nỗ lực học, ôn và thi bằng tâm huyết và phương pháp, kết quả thi cử thế nào thì hãy hoan hỷ như thế. Bất mãn chính mình trong tình huống này chỉ biến kết quả không như mong đợi thành một áp lực và khổ đau dây chuyền, vốn là điều không nên. Thức quá khuya liên tục để luyện thi không phải là thói quen tốt. Thức quá khuya, ngủ quá ít sẽ làm cho người học giảm trí nhớ, mơ màng ban ngày, lẫn lộn bài vở, cắm râu ông nọ vào cằm bà kia. Ngủ trước 10 giờ tối, dậy vào lúc 4 giờ sáng để học và ôn thi tốt hơn là ngồi nhồi nhét thâu đêm. Không sử dụng các thuốc an thần, thuốc ngủ, vì như thế hoạt động của não sẽ bị ức chế, các dữ liệu không thể nạp vào đầu. Khi nằm trên giường, chỉ nhớ đến hơi thở ra vào thật sâu và thư thái, buông bỏ mọi thứ sang một bên, ngay cả những gì vừa được ôn xong. Hít thở thật sâu và nhẹ nhàng để máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được kích thích, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt. Đây là cách xả stress trước giấc ngủ, để giấc ngủ thật sâu, không bị ác mộng. Sáng dậy, tinh thần được sảng khoái, sức khỏe được phục hồi. Thư giãn tích cực. Trước khi đi ngủ, người học nên tập thể dục nhẹ trong vòng 15 phút để thư giãn cơ bắp, vượt qua mệt mỏi, không còn căng thẳng. Các động tác vận động toàn thân, chạy bộ, bơi lội, nhảy dây, thể dục thẩm mỹ, tập phất thủ hoặc yoga là những bài tập có khả năng tái tạo sức khỏe tốt, đảm bảo được sức khỏe trong suốt mùa ôn thi và thi cử. Người học sẽ làm bài thi tốt hơn và đỗ đạt cao. Xả stress bằng xem phim, chơi game, đánh bài, cờ tướng, cá độ, nhảy múa hip hop và tán với bạn bè không phải là sự lựa chọn thông minh trong mùa ôn thi. Với các giải trí này thuộc dạng lợi bất cập hại này, bạn trẻ khó có thể kiềm chế và làm chủ mình, do đó có thể bị sa đà và mất thời gian cho mục đích phụ thay vì giữ gìn sức khỏe cho mục đích chính. bị phân tán tâm trí quá nhiều cho giải trí trong mùa thi là không tốt. Tránh ăn uống tạp nham ngoài phố vì có thể bị trúng thực và tiêu chảy, vốn có thể làm cho thí sinh không thể đủ sức để ôn thi và làm bài thi có hiệu quả. Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lắc, cà phê, chỉ làm cho thần kinh căng thẳng thêm. Thư giãn đúng cách có khả năng làm cho máu huyết lưu thông, thần kinh êm dịu. Xả hơi cho não bằng nhạc, liệu pháp sẽ giúp tâm được thư lắng. Nhớ, đừng nghe nhạc buồn, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc gào thét, nhạc rốc, vì chỉ làm nhức đầu và căng thẳng thêm. Thực tập thiền để xả stress là nghệ thuật tốt nhất để có mùa thi như ý. Thực tập thiền đi, giúp ta phục hồi sức nhanh và thư giãn tốt. Đi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái sau giờ ăn trưa và ăn tối, để bao tử có thể làm việc tốt hơn, cung cấp năng lực cho não hoạt động tốt hơn. Vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, thi từng bước thảnh thơi, liên tưởng miệng mình như một hoa sen đang nở, cười thư thái để lòng được an nhiên. Có mặt ở trung tâm thi trước khoảng 30 phút, đi bách bộ theo phong cách thiền nêu trên để làm quen với không gian của trường thi. Xem phòng thi như nhà mình, xem giám thị như người thân, ta có thể giải phóng cảm giác lo âu và sợ hãi không cần thiết. Khi ở trong phòng thi, nhớ hít thở thật đều đặn, đừng để cảm giác sợ hãi chi phối. Làm bài xong, nếu còn thời gian, đừng vội nộp bài sớm, hãy xem lại bài làm thật kỹ. Nhờ đó, có thể phát hiện các sai sót nếu có. Tập trung với hơi thở thiền sẽ giúp thí sinh giải phóng được cảm giác hồi hộp, lo lắng, căng thẳng. Nhờ hít thở thiền, ta giữ được tâm lý thoải mái, bình thản, an nhiên. Nhờ đó, làm bài thi đạt kết quả tốt hơn. Khi được các bậc cha mẹ và thầy cô quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn các kỹ năng nêu trên, tôi tin rằng các học sinh và sinh viên sẽ tự tin học tốt, thi tốt và vượt vũ môn trong các kỳ thi một cách nhẹ nhàng và thư thái. Bạch thầy, vợ chồng con có hai người con, một cháu trai năm nay 17 tuổi và một cháu gái 10 tuổi. Hồi nhỏ cháu trai rất ngoan, thường nghe lời bố mẹ, rất ít khi cháu cãi hay làm trái ý bố mẹ. Nhưng từ khi cháu sang tuổi 14-15, cháu như trở thành một con người khác hẳn, hay cáu bẳn, cãi tay đôi với bố mẹ và ít khi chia sẻ, tâm sự với mọi người trong gia đình. Cháu chỉ ăn những thứ cháu thích ăn, làm những việc thích làm, mặc những bộ quần áo cháu thích mặc mà bỏ ngoài tai những góp ý, khuyên răn của bố mẹ. Chúng con là những người khá hiện đại, không ép uổng con cái điều gì quá quắt, quan hệ trong gia đình khá dân chủ, cởi mở. Tuy nhiên, tới giờ phút này, khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là cháu thi đại học, thì vợ chồng chúng con thực sự lo lắng, nhiều khi hoang mang, không biết phải xử sự, dạy dỗ cháu thế nào cho hợp lý. Làm sao để cháu vẫn ý thức được những điều đúng đắn, mà vẫn tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cuộc sống tương lai của bản thân. Chúng con rất mong thầy chỉ bảo. Chúng con cảm ơn thầy nhiều. Hàm Hải Anh, Lai Châu. Đọc thư của anh chị, tôi thông cảm với những lo lắng của anh chị khi con cái hay cãi lại lời cha mẹ. Ai cũng biết rằng, nhiệm vụ của cha mẹ là dạy dỗ con cái học hành siêng năng, có ý thức và tác phong tốt, có lối sống lành mạnh, có hành xử phù hợp với chuẩn mực xã hội, làm lợi ích cho bản thân và gia đình. Để giúp con cái có chung nhận thức với cha mẹ và làm theo những gì cha mẹ dạy, có tinh thần tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cuộc sống tương lai của bản thân, các bậc cha mẹ nên lưu ý một số điều sau đây. Không thể hiện sự tức giận. Trong tình huống con cái không vâng lời, không làm theo lời khuyên tốt của cha mẹ, dù rất bực bội, nhưng chúng ta không thể hiện sự thất vọng và giận dữ. Tuyệt đối không dùng các biện pháp đánh đòn, trừng phạt, quát mắng, hâm dọa, buộc con cái phải nghe lời. Càng buộc con cái làm theo ý mình do tức giận, ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn khi con cái trở nên ương bướng và lì lợm. Giận mất khôn là điều cha mẹ không nên quên. Không kiểm soát được cảm xúc sẽ làm cho cha mẹ mất bình tĩnh. Hãy sử dụng phương pháp hòa bình, không nên gây căng thẳng cho cả hai bên. Tránh sử dụng những câu nói: sao con hư hỏng quá, cái đồ hư hỏng, tao thật xấu hổ có đứa con như mày, mày tệ quá. Cần tìm ngôn ngữ mô tả nhẹ nhàng, lịch sự để con cái nhận ra vấn đề. Biết khen tặng, khích lệ, cổ vũ, động viên để con cái tăng cường sự tự tin, lạc quan, năng động, yêu đời. Trong các tình huống con không vâng lời, cha mẹ nên tập hít thở thiền, không giận tức, điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nhờ đó, dễ hiểu và cảm thông với con hơn. Thay vì gắt gỏng, cha mẹ hãy khéo đưa ra lời cảnh báo, đồng thời chỉ dẫn thực tế một cách nhẹ nhàng, nhằm thúc đẩy con cái làm điều gì đó thực sự mang lại kết quả tích cực, luôn thể hiện tinh thần vui vẻ, cảm thông, vốn sẽ khiến trẻ dễ dàng lắng nghe cha mẹ hơn, không biến con cái thành chiến tuyến đối lập. Khi nghĩ con mình nổi loạn, bất tuân thượng lệnh, cha mẹ có khuynh hướng muốn dẹp loạn và vô tình đẩy con cái thành kẻ đối lập. Khi con cái không chịu vào khuôn khổ, cha mẹ nghĩ mình như kẻ bị bại trận, cảm thấy khổ đau. Trong tình huống cha mẹ buộc con cái nghe theo, con cái nghĩ cha mẹ độc tài vô cớ, bắt chúng làm những điều không đâu. Trong cuộc đối đầu giữa cha mẹ và con cái, chỉ có sự thất bại, không có ai chiến thắng. Bên nào cũng khổ đau vì bên còn lại không hiểu được mình. Càng dùng vũ lực, buông lời trách cứ nhiều chừng nào thì cha mẹ chỉ tạo thêm hố sâu ngăn cách với con cái nhiều chừng ấy. Do vậy, cha mẹ nên bằng mọi cách tạo bầu không khí hợp tác để con cái hiểu được cha mẹ và nỗ lực thích ứng với những ứng xử tốt đẹp và tích cực. Đừng ép buộc con cái. Thay vì dùng quyền làm cha mẹ ép con cái làm theo ý muốn chủ quan của bản thân, các bậc cha mẹ nên giúp các cháu hiểu và phân biệt được đâu là tốt, xấu, đúng, sai, tích cực, tiêu cực, khéo hướng dẫn như người chỉ đường, chứ không đi thế con đường hoặc ép người đi trên con đường. Đang khi người đi đường chưa hiểu được giá trị của sự đến đích, khéo giải thích mọi điều sẽ giúp cho con cái sẵn lòng hợp tác. Cha mẹ càng hăm dọa chỉ làm cho con cái trở nên bướng bỉnh hơn thôi. Thay vì ép uổng con cái làm những việc chúng không đam mê hay ưa thích, làm cha mẹ ta nên hướng dẫn nhằm giúp đỡ con cái phát huy khả năng và trí sáng tạo về các lĩnh vực sở trường và yêu thích. Không biết được tiềm năng và khả năng của con cái, càng ép uổng càng làm cho con cái khổ đau. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến của con cái khi cần thiết. Thậm chí có trường hợp nên khéo thương lượng với con cái để con cái ủng hộ và làm theo lời khuyên đúng của cha mẹ. Không quản lý con như tù nhân. Nếu việc trao cho con cái quá nhiều tự do theo kiểu buông lỏng con cái, không có thời gian quan tâm đến con cái, là một thiếu sót của cha mẹ dẫn đến các thói hư tật xấu và lối sống tiêu cực, thì quản lý con cái quá chặt sẽ làm chúng nghĩ rằng chúng đang bị cha mẹ cầm tù. Từ đó dẫn đến thái độ kháng cự cha mẹ. Tuổi trẻ ngày nay thích tự do, thoải mái, tự chủ hơn. Môi trường sống, đối tượng giao lưu, sách báo cần đọc, chương trình TV cần xem là những điều mà các bậc cha mẹ quan tâm, định hướng cho con cái chọn lựa, để con cái miễn nhiễm với những điều xấu, cái bất toàn, sự tiêu cực trong cuộc sống, xóa khoảng cách giữa hai thế hệ. Con cái thời A Còng tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nhiều, hiểu biết và đa cảm hơn. Do đó, cha mẹ cần giúp con cái tin tưởng và khai thác các tiềm năng, làm chủ cuộc sống bằng các sáng tạo và khám phá. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hiểu con cái mình, như thử nghe nhạc chúng thích, xem chương trình TV chúng đam mê, đọc sách báo tuổi mới lớn, xem các blog tuổi trẻ. Cha mẹ dần dần sẽ hiểu được sự khác biệt giữa chúng và ta. Nhờ đó, những cái chẳng thể hiểu nổi và phức tạp của tuổi teen sẽ được cha mẹ hiểu và thông cảm. Do đó, cha mẹ hãy dành quỹ thời gian cần thiết mỗi ngày để nô đùa và trò chuyện với ấy, rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai thế hệ. Bằng cách này, cha mẹ có thể tăng cường sự cảm thông thế hệ, không còn chênh lệch trong ứng xử con cái. Ngoài ra, thể hiện sự thương yêu với con cái là điều không thể thiếu. Cách đơn giản nhất thể hiện sự thương yêu con cái là nói lời thương yêu và sự chăm sóc. Bằng cách nói khéo, cha mẹ khẳng định với con cái rằng thông điệp "bà má rất thương con" hay "con đáng yêu của bố mẹ" chính là tình thương đích thực của cha mẹ dành cho chúng. Nhờ tắm mình trong những lời nói thể hiện sự quan tâm của cha mẹ, con cái sẽ vững mạnh trong các nghịch cảnh và nhận ra rằng cha mẹ là điểm tựa tinh thần của chúng. Nhờ đó, chúng vâng lời cha mẹ dạy hơn. Sau khi vợ chồng chị đã nỗ lực hết cách làm những điều cần làm mà con cái vẫn không nghe lời, thì anh chị nên nghĩ rằng con cái anh chị là người có tính cá biệt, không nên ổ theo con cái. Do đó, thay vì tức giận vốn chỉ làm cho bản thân khổ đau, anh chị nên thông cảm, thể hiện tình thương yêu nhiều hơn, không từ bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, nỗ lực giúp con cái vượt qua cá tính khó ưa, trở thành nhân cách tốt và có giá trị trong hiện tại và trong tương lai. Bạch Thầy, chúng con mới thành hôn được mấy tháng. Vợ con là một người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang. Ít nhất, đó cũng là cảm nhận của con trong suốt 3 năm yêu nhau. Và hy vọng, khi bước vào cuộc sống gia đình cũng mãi là như vậy. Chúng con quyết định sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, từ tài chính đến tình cảm. Lương tháng sẽ cho chung vào một tài khoản và hai vợ chồng tùy cơ sử dụng vào những mục đích phù hợp. Tuy nhiên tuần trước, khi đi nhậu với mấy ông anh cọc chèo nhà vợ con, thì con được các anh ấy khuyên, chung thì chung, nhưng vẫn phải có quỹ đen. Bọn đàn bà ki bo lắm, lúc mình cần khoản gì chi tiêu đặc biệt hay tế nhị rất khó lấy ra. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đấy. Con không biết nên làm thế nào cho đúng, con rất mong được thầy tư vấn về vấn đề này, để chúng con bắt đầu một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc và không bước những bước đi sai ngay từ đầu. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Nguyễn Mạnh Cường, Khánh Hòa. Quỹ đen có mặt tiêu cực và tích cực. Động cơ lập quỹ đen cũng có tốt và xấu. Để trả lời câu hỏi làm thế nào cho đúng trong việc lập quỹ đen, với tư cách là chồng, anh hãy tự đánh giá động cơ và mục đích của việc lập quỹ đen. Từ đó, anh sẽ có được câu trả lời là nên hay không. Quỹ đen cho chuyện đen, hậu quả khó lường. Quỹ đen có thể được hiểu là quỹ dự phòng kín đáo, khoản tiền thiếu minh bạch, phải cất giấu riêng. Khi người bạn đời không hề biết đến và cũng không hề được cho biết hay được hỏi ý kiến. Khái niệm đen với bản chất màu của nó thường có nghĩa ám chỉ cho sự không trong sáng, không sạch sẽ, trong bóng tối và không minh bạch. Đối với các cặp vợ chồng có đăng ký kết hôn, việc lập quỹ chung mang tên của hai người là rất cần thiết. Tiền chung của hai vợ chồng làm ra mà chỉ đứng tên một người thì rủi ro rất cao. Việc có một tài khoản riêng ngoài tài khoản chung mà người còn lại không hề biết, theo sự suy nghĩ của một số người là chắc hẳn phải có nguyên nhân khác nên mới giấu người bạn đời. Điểm tựa tinh thần quan trọng nhất đối với người mà mình xây dựng tổ ấm. Mỗi khi có việc bội chi và thiếu thốn tài chính, người lập quỹ đen không hề chi ra một khoản nào để giải quyết việc chung của gia đình, thì mục đích lập quỹ này là được xem là mờ ám. Trên thực tế, khi thu nhập ngày càng tăng, một số ông chồng lập quỹ đen vì chuyện đen để phục vụ cho tiêu xài hoang phí, rượu chè, cờ bạc, bao bồ nhí, lập phòng nhì, vốn là các yếu tố dẫn đến việc phá vỡ hạnh phúc gia đình là rất cao. Một khi quỹ đen phục vụ cho tình đen thì tương lai hạnh phúc gia đình bị nhuốm màu đen của khổ đau. Lý do là khi quỹ đen bị phát hiện, nhiều bà vợ có cảm giác rằng mình bị chồng phản bội, tâm lý trở nên căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi, dễ cau có, cãi vã. Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ngay cả trong tình huống lúc đầu mục đích lập quỹ đen là để giúp đỡ người thân trong gia đình và họ tộc, nếu thiếu sự kiểm soát và làm chủ tâm ý, người lập quỹ đen sẵn có tiền trong tay mà vợ hoặc chồng không biết, dễ sinh tật khi sống trong các hoàn cảnh dễ bị cám dỗ. Do đó, người lập quỹ đen với mục đích tốt cần phải giữ gìn lương tâm trong sáng, hành vi cao thượng, không tự dối mình và người bạn đời để không phải ân hận và nuối tiếc về sau. Dành dụm vì ít muốn và biết đủ. Cũng có trường hợp có một số ít chị em đã âm thầm cất riêng một khoản tiền từ lương của chồng, vốn được tặng tiện từ tiền chợ, để dành dụm. Theo cách này, kiến tha lâu đầy tổ. Mỗi khi có việc hỷ, việc hiếu của gia đình hay bà con làng xóm, không cần chạy vắt chân lên cổ mượn tiền. Nhờ có tiền dự trữ này, nhiều chị em đã làm cho gia đình trở nên êm ấm hơn. Để làm được điều này, vợ chồng nên có trách nhiệm tiêu xài tiết kiệm hơn, cắt giảm những chi tiêu chưa thật sự cần thiết. Đó là lối sống biết đủ trên nền tảng ít ham muốn, mà theo Đức Phật có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững. Thái độ ít muốn sẽ giúp ta không bị sa đà vào thời trang, hàng hiệu, các lô hàng bán sỉ, bán khuyến mãi. Nhờ đó, ta sống giản dị mà vẫn sang trọng, không tham muốn nhiều, nên tâm trở nên thư thái và an vui. Biết đủ là thái độ hài lòng với những gì đang có, không so sánh khập khiễng với những người giàu hơn mình, tiêu thụ nhiều hơn mình để không mặc cảm số phận, vốn là tâm lý phổ quát, làm nhiều người cố gắng chứng minh mình giàu có, sang trọng. Đang khi trong nhà thì không có gì và lúc nào cũng cháy túi. Sống với tâm ít muốn và biết đủ. Theo Đức Phật, dù nằm dưới đất không có đủ tiện nghi vẫn cảm thấy an vui. Trong khi người giàu có mà không biết đủ thì dù sống trong cung vàng điện ngọc vẫn cảm thấy thiếu thốn. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng của Phật: lập quỹ đen để phòng thân. Tích góp tiền bạc đã trở thành một thói quen phòng thân đối với nhiều người có tính cẩn trọng và lo xa. Người có tính tích góp sẽ có khuynh hướng thủ cho chắc ăn. Thói quen khi còn độc thân này đã làm cho một số người khi lập gia đình tiếp tục phòng thủ. Từ đó, việc lập quỹ đen trở thành một lý do để an tâm cho bản thân. Nếu mục đích của việc lập quỹ đen là để lo cho người thân khi cần thiết, thì đây không phải là vấn đề đáng lo. Trong tình huống này, lập quỹ đen được hiểu như mở một tài khoản tiết kiệm để sử dụng cho các mục đích cá nhân và gia đình thật sự có ý nghĩa về sau. Tại các nước đang phát triển, lương công chức bao gồm phụ cấp chỉ vỏn vẹn từ 3 đến 5 triệu đồng, gom lương của hai vợ chồng lại chưa được chục triệu. Thông thường, khi vợ chồng hiểu và tin tưởng nhau, chồng sẽ giao cho vợ giữ tiền. Dĩ nhiên, vợ nào hiểu biết và lịch lãm sẽ chừa lại một ít để chồng uống nước, đổ xăng. Nói chung là cho các khoản chi lặt vặt. Đối với các khoản chi hợp lý, vợ nên ủng hộ chồng để chồng không có lý do lập quỹ đen. Đối với người chồng thích ăn nhậu, la cà quán xá, thích đãi đằng, dễ mũi lòng, việc giao cho vợ giữ tiền xem ra sẽ tốt hơn cho tài chính của gia đình hơn. Trong trường hợp này, khi người chồng có nhu cầu chính đáng, vợ không nên cào nhau, thì cần phải có ngay. Nhất là chồng cần chi cho những khoản tiền không thể không chi, khoản dành cho tương lai. Về việc quản lý tài chính, phần lớn chị em phụ nữ với tư cách làm vợ và làm mẹ thường làm tốt hơn người nam với tư cách làm chồng, làm cha. Nếu lập quỹ riêng để dành cho tương lai của con cái thì đây là kế hoạch lâu dài và bền vững cho gia đình. Gia đình nào mà người chồng có tính ham vui và chơi sợp với bạn bè thì vợ càng siết chặt và tiết kiệm tối đa, vẫn tốt hơn là để cho chồng lập quỹ đen. Ngoài tính chất giống như bỏ ống heo, quỹ đen có thể là hình thức mua bảo hiểm cho con cái, mở tài khoản trong ngân hàng để sinh lãi, sử dụng lãi để dự phòng cho tương lai. Nhờ có quỹ đen này, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, số tiền vượt xa con số dự trù, thay vì phải mượn nợ và trả lãi suất cao. Khi cần xuất quỹ đen, tình huống sẽ trở nên không còn áp lực nữa. Nói cách khác, nếu quỹ đen được sử dụng vào mục đích có trách nhiệm với gia đình, xây dựng tổ ấm gia đình, có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Vì là quỹ đen nên các khoản thu chi thường không ghi vào sổ sách, chỉ có người lập quỹ đen biết. Phần lớn các ông chồng bị vợ siết quá chặt tiền lương, không vui vẻ chi xuất khi chồng có nhu cầu chính đáng, thường có khuynh hướng lập quỹ đen. Trong trường hợp này, để tránh phiền toái không cần thiết mà vốn nó có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình, nếu người chồng lập quỹ đen có lý do chính đáng thì người vợ nếu phát hiện ra có thể thông cảm và phớt lờ cho qua, không nên bắt bẻ và gây khó dễ cho nhau. Lập quỹ đen để giúp người thân. Một trong những nguyên nhân chính đáng có thể thông cảm được cho người lập quỹ đen là muốn giúp đỡ người thân bên nội hay bên ngoại, nhưng người bạn đời lại không chấp nhận xuất tiền. Do đó, chồng cần có khoản riêng để tiện cho công việc giúp đỡ có giá trị tình thân và nhân văn này. Hoặc mỗi khi chồng muốn giúp đỡ người ngoài họ tộc lâm hoàn cảnh khó khăn mà gặp quá nhiều sự phản đối kịch liệt từ vợ, hoặc khi chồng phải chi xài những khoản hợp lý thì bị vợ cau nhau mặt nóng mặt lạnh, thì chồng lập quỹ đen để khỏi làm phiền lòng vợ là có thể thông cảm được. Phần lớn cánh mày râu cho rằng vợ của họ hiếm khi thông cảm việc chồng chi tiền giúp đỡ bố mẹ, anh em, cậu mợ, chú thím bên nội. Nếu có chăng, cũng chỉ chìa tiền ra cho chồng một vài lần, đang khi các ông chồng không thể làm ngơ không giúp đỡ người thân. Một số ông chồng cho rằng ngoài tổ ấm, họ cần có quan hệ ngoại giao, có sẵn một khoản tiền là rất cần thiết, vì không thể kè kè bên vợ xin rút tiền chi tiêu cho các khoản đó một cách thường xuyên được. Cũng có ông cho rằng vợ khó mở hầu bao để chồng chi tiêu thoải mái. Nói cách khác, đưa vào tài khoản cho vợ thì dễ, mà rút tiền ra thì lại khó. Đây là một số trong các lý do chính đáng làm cho một số ông chồng có khuynh hướng lập quỹ đen để khỏi phải lâm vào hoàn cảnh khó xử khi chồng muốn chi ra mà vợ lại chẳng hoan hỷ làm việc ấy. trong những tình huống vừa nêu, nhiều ông chồng đành âm thầm lập quỹ đen để thuận tiện việc chi tiêu hợp lý và vẫn giữ được hòa khí trong gia đình, không mang tiếng keo kiệt với người thân, không nỡ làm ngơ trước hoàn cảnh bi đát của họ tộc. Nói chung, khi lập quỹ riêng, bất kỳ lý do nào phục vụ cho mục đích tốt thì có thể chấp nhận được. Trong các trường hợp này, vợ chồng cần tin tưởng nhau. Người chồng lập quỹ riêng cũng phải nghiêm túc, không treo đầu heo bán thịt chó, để tránh các tình huống dở khóc dở cười về sau. Các rủi ro do lập quỹ đen. Ngoài các mặt tích cực vừa nêu, việc lập quỹ riêng thỉnh thoảng mang lại những rủi ro và hậu quả xấu ngoài ý muốn. Không phải lúc nào người vợ khi phát hiện ra quỹ đen của chồng đều thông cảm với lý do không muốn làm phiền vợ của chồng, hoặc chồng không muốn bị vợ làm khó. Do vậy, khi vô tình bị phát hiện, quan hệ vợ chồng thường trở nên căng thẳng, phát sinh hiểu lầm và nguy cơ rạn nứt. Cần lưu tâm, trong nhiều trường hợp chồng lập quỹ riêng, dù xuất phát từ động cơ cao quý, nhiều bà vợ khi phát hiện chồng lập quỹ đen thường sinh tâm nghi ngờ về sự chung thủy của chồng. Từ đó, đời sống vợ chồng phát sinh nhiều chuyện lục đục. Người chồng trong tình huống này phải sống trong tâm trạng bị hàm oan, mà khi giải thích thì không được tin đúng, hoặc có thể bị phủ định. Áp lực nghi ngờ và bị nghi ngờ đã ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc gia đình. Nói cách khác, khi lập quỹ đen ngấm ngầm tồn tại, thì mầm họa của nó phát sinh từ mối nghi ngờ về người bạn đời đối với hạnh phúc gia đình là điều không thể tránh khỏi. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì hoặc vợ hoặc chồng có quỹ đen. Câu chuyện cặp vợ chồng ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông Nguyễn Văn Sằng, 76 tuổi, và người vợ là bà Lê Thị Bọt, 73 tuổi, ngụ ấp Cà Tông, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, tự tử là một ví dụ điển hình về cú sốc nghi ngờ nhau đã dẫn đến thảm họa. Đây là bài học không thể xem thường. Ứng xử khi bạn đời lập quỹ đen. Nếu gặp phải tình huống chồng lập quỹ riêng vì mục đích trong sáng, do không muốn gây sức ép làm phiền vợ, hoặc sợ vợ phủ định thiện chí của mình, nếu không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chồng bạn có tiền sinh hư, đánh đề, cá độ, cờ bạc, hưởng thụ, bù nhí, lập phòng nhì, thì vợ nên tìm hiểu tâm lý chồng, thông cảm, không trách mắng, không cầu nhau, không trì chiết, không suy luận tiêu cực. Ngược lại, nếu người vợ chưa từng phản đối chồng khi chồng có ý định trích tiền giúp đỡ gia đình mình, thì việc lập quỹ đen của chồng là khó chấp nhận. Ủng hộ khi chồng có ý định giúp đỡ người thân là cách tốt làm cho chồng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhờ đó, chồng không có nhu cầu lập quỹ đen nữa. Nếu chồng lập quỹ đen là do vợ chi tiêu quá hoang phí cho mua sắm mỹ phẩm, thời trang, các vật dụng chưa thật sự cần thiết cho sinh hoạt gia đình, việc chồng có quỹ đen để phòng thân là có thể thông cảm được. Thay vì trách cứ chồng, vốn tạo ra mâu thuẫn không cần thiết, tốt nhất người vợ nên thông cảm trên nền tảng chia sẻ và thấu hiểu. Tóm lại, anh không nên quá tin vào lời bạn bè mà có thành kiến với vợ rằng đàn bà kia bo lắm, lúc mình cần khoản gì chi tiêu đặc biệt hay tế nhị rất khó lấy ra. Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện khác nhau. Do đó, nếu vợ anh thông cảm và ủng hộ cho các quyết định chi tiêu tài chính gia đình, anh không phải quá lo lắng đến độ phải lập quỹ đen. Nếu anh lâm vào hoàn cảnh bị vợ phản đối đối với các khoản chi tiêu hợp lý, để việc lập quỹ đen không bị lạm dụng, anh nên trung thành với mục đích chân chính và cao quý. Bạch thầy, vợ chồng con quen nhau được 2 tháng thì cưới. Trong những tháng đầu tiên, chúng con đã có nhiều mâu thuẫn. Đến khi con quyết định ly hôn thì thì biết mình có thai, nên lại nhẫn nhịn để con của con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng sóng gió liên tục nổi lên, chồng con thường xuyên nhục mạ, mắng chửi con thậm tệ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với con, kể cả khi con mang giọt máu của anh ấy. Hơn thế nữa, chồng con nhiều lần thóa mạ và hành hung cả bố đẻ của con. Khi con lên bàn đẻ, cũng là lúc tòa gọi ra làm thủ tục ly hôn. Giờ đã được gần 2 năm, thỉnh thoảng chồng cũ vẫn đến nơi con ở trọ và cả ở cơ quan để la lối âm sòm và làm phiền con. Tất cả mọi người từ cơ quan đến gia đình đều phẫn nộ và kiên quyết muốn tách con ra khỏi người thô bạo, thiếu văn hóa và cục súc ấy mãi mãi. Nhưng thầy ơi, không hiểu sao con vẫn quá nặng lòng với người đó, con thương người đó rất nhiều. Khi tỉnh táo và được mọi người khuyên can, thì con thấy quyết định ly hôn là đúng đắn. Nhưng khi chỉ có một mình, và nhất là khi ngắm nhìn thiên thần 2 tuổi đáng yêu của chúng con, thì con lại muốn quay về với người ấy. Con phải làm gì bây giờ? Con mong thầy chỉ cho con đường đúng, những quyết định đúng. Con cảm ơn thầy nhiều. Bích Thủy 1204@gmail.com. Hoàn cảnh của chị là một nỗi đau. Quyết định ly hôn của chị là một sự sáng suốt. Ý định muốn quay về với chồng cũ với cá tính thô bạo, thiếu văn hóa và cục súc. Sau 2 năm ly hôn, chỉ vì cảm thấy thương thiên thần 2 tuổi đáng yêu của hai anh chị, sẽ là một sai lầm lớn. Để có những quyết định đúng, trên con đường đúng, chị nên bình tĩnh suy xét những điều sau đây. Đánh giá nguyên nhân ly hôn. Chị cần sáng suốt đánh giá lại nguyên nhân ly hôn của vợ chồng chị, và chị sẽ nhận ra rằng chị có nên tái hôn với người mà chị nghĩ là khó có thể được hạnh phúc hay không. Thông thường, nhiều cặp vợ chồng quyết định đường anh đi, đường tôi đi là do vợ hoặc chồng không chung thủy, mâu thuẫn cá tính, mâu thuẫn về kinh tế và vướng mắc các tệ nạn xã hội. Theo đánh giá của Bách Khoa Mở Wikipedia, 66% các vụ ly hôn ở Việt Nam liên quan đến bạo hành gia đình. Ở các quốc gia khác, tỷ lệ ly hôn do bạo hành gia đình chiếm khoảng 40%. Trong tình huống hôn nhân của chị đã bị chồng ngược đãi, đánh đập. Bạo lực gia đình từ phía chồng chị không chỉ đơn thuần là nhục mạ, mắng chửi, mà còn nặng hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn do bạo lực gia đình gây ra thường xuyên sẽ khó có thể giúp chị sống được hạnh phúc với chồng cũ. Về mối quan hệ với gia đình chị, chồng chị thóa mạ và hành hung cả bố chị. Đây là điều khó đảm bảo được hạnh phúc khi chị tái hôn với người ấy. Cần thừa nhận rằng việc vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho gia đình. Từ đó, sự cảm thông chia sẻ trong cuộc sống đã mất đi dần, hạnh phúc không còn hiện hữu nữa. Trong các mâu thuẫn về quan hệ vợ chồng, người có thói bạo lực sẽ khó kiềm chế bức xúc, nên có thể dẫn đến các hành động nguy hại cho người khác với mức độ nghiêm trọng. Trong phần lớn các vụ bạo lực gia đình, người phụ nữ thường gánh chịu các hậu quả nặng nề do thói quen cam chịu hoặc nghĩ rằng mình mắc nợ chồng nên ráng trả nợ. Từ đó, lẽ ra nhanh chóng quyết định sáng suốt tái xây dựng cuộc sống, nhiều chị em phụ nữ cắn răng chịu đựng, tiêu cực, hủy hoại hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng có được. Khi bạo lực gia đình đã trở thành cá tính, chị nên phân tích và đánh giá xem các hành vi bạo lực gia đình của chồng trong thời gian chung sống là do ảnh hưởng của rượu bia, những căng thẳng dồn nén, tích tụ hay do cá tính. Một khi chị đã xác định được tình trạng sóng gió liên tục nổi lên với các diễn biến cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là do cá tính thóa mạ và hành hung của chồng, thì việc nối lại tình xưa là một sai lầm nghiêm trọng. Không quá khó để nhận ra hành vi bạo lực trong tình huống nào thuộc dạng cá tính. Các tình huống sau đây giúp chị xác định dễ dàng. Thứ nhất, người bạo lực là người thuộc mô típ cục súc, thô bạo và thiếu văn hóa. Thứ hai, các hành vi hung đồ của kẻ bạo lực xuất hiện rất vô cớ, lãng xẹt. Thứ ba, tần số bạo lực xuất hiện là nhiều lần và thường xuyên. Thứ tư, người có hành vi bạo lực gia đình không có nỗ lực thay đổi hành vi và cũng không có tiến bộ gì về nỗ lực thay đổi bản thân. Trong tình huống của chị, sau khi ly hôn 2 năm, chồng cũ của chị đã đến nơi chị ở và đến cơ quan chị la lối om sòm và làm phiền chị. Thay vì nhận lỗi, hối cải và nỗ lực nối lại tình xưa, rất may là người thân trong gia đình và bạn bè trong cơ quan đều thấy rõ không có tương lai trong việc tái hôn với chồng cũ, nên đã khuyên chị mạnh dạn dứt khoát. Vấn đề còn lại là chị cần sáng suốt nhận thấy nguy cơ bất hạnh tiềm ẩn của việc tái giá, để quyết định của chị không bị cảm xúc mũi lòng dẫn dắt. Hiểu rõ cảm xúc của bản thân, nỗi ám ảnh từ hôn nhân cũ thường đè nặng tâm hồn người trong cuộc mà chị phải đối mặt và vượt qua. Chạy trốn nỗi cô đơn bằng tái hôn, nhất là tái hôn với người cũ, chỉ làm cho nỗi buồn và cảm giác thất bại ngự trị nhiều hơn trong tâm chị. Tâm lý của người ly hôn thường bị ức chế, lo âu và cô đơn. Khi bị bạo hành gia đình thường xuyên, nạn nhân của bạo hành dễ bị trầm cảm do các rối loạn stress bắt nguồn từ các sang chấn tâm lý mạnh. Cảm giác sao ta vẫn quá nặng lòng với người đó, mặc dù không tìm thấy được hạnh phúc sau những tháng năm chung sống, không hẳn vì ta còn thương người đó rất nhiều. Có khi nó xuất phát từ cảm giác tội nghiệp và cô đơn, nên nhiều người có những quyết định tái hôn sai lầm. Có những lúc trái tim chị cho rằng quyết định của chị là đúng, mà trên thực tế vì chị chủ quan nên chị khó vượt qua được sự mũi lòng. Tội nghiệp trong tình yêu và tái hôn không phải là giải pháp, vì tội nghiệp trong trường hợp này là sự bắt đầu của bế tắc và hạnh phúc. Cảm giác làm vợ rồi làm mẹ thường làm phụ nữ cảm thấy mình luôn bay bổng, hạnh phúc. Do vậy, sau lần tan vỡ do chồng bạo hành, chị không nên để cảm giác nặng lòng dẫn dắt chị tái hôn với chính người mà trong thư chị khẳng định chị không thể có được hạnh phúc vì sự thiếu văn hóa và tính cục súc của người ấy. Để tránh tình trạng bị mũi lòng khi chị có một mình, có thể dẫn đến các quyết định sai lầm, chị nên giao tiếp xã hội nhiều hơn, chia sẻ với người thân trong gia đình, đặc biệt chăm sóc và thương yêu thiên thần của chị để bù đắp trạng thái cô đơn buồn chán. Cô đơn dễ làm cho ta quyết định gàn dở mà về sau thường là hối hận. Có nhiều bà mẹ đơn thân chỉ cần hạnh phúc với con cái là cảm thấy hài lòng, vui vẻ và ấm áp rồi. Hiện tại chị phải cắn răng gồng gánh hai vai, vừa làm mẹ vừa làm cha. Bà mẹ đơn thân nào cũng phải như thế, cho đến lúc tìm được người xứng đáng hơn và được người đó thương yêu đích thực. Tóm lại, qua thông tin chị cung cấp, tôi không nhìn thấy được tương lai của một cuộc tái hôn với chồng cũ của chị. Tốt nhất, chị cần chuẩn bị cho mình tâm lý vững chãi. Hãy trở thành điểm tựa cho chính mình. Hãy mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời. Không nên để sự yếu đuối dẫn dắt ta. Chị hãy dành thời gian và tình cảm cho con gái và cha mẹ, sẽ giúp chị vượt qua cô đơn trống vắng. Con và chồng con đã ly thân được 3 năm nay vì con phát hiện chồng con có người phụ nữ khác. Con trai 6 tuổi ở với con. Gần đây, chồng con có ý định nối lại tình cảm và quay về chung sống cùng hai mẹ con. song con cảm thấy chưa sẵn sàng. 3 năm qua, sống không có anh ta, con thấy rất thoải mái, không bị dằn vặt bởi những cơn ghen, bởi những tổn thương mà người chồng bội bạc mang đến cho con. Nhưng con trai rất yêu bố, thèm bố. Mỗi lần bố con gặp nhau xong là cháu lại hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ bố về với mẹ con mình vậy?" Nghe con trai hỏi mà lòng con tan nát. Thương cháu nhưng con cũng phải thương bản thân mình. Con nghe mọi người trong cơ quan chồng con nói, mấy năm nay khi chúng con sống ly thân, chồng con và người đàn bà kia ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng. Con phải làm gì đây? Kính mong thầy chỉ bảo cho con. Con cảm ơn thầy nhiều. Lại Thị Lành, Bạc Liêu. Chị Lành thân mến, nếu sau khi ly thân, chị và chồng chị đều có người yêu mới, chuyện tình của hai người đang chìm vào dĩ vãng bỗng dưng được tái hiện như một nhu cầu từ lời đề nghị của chồng, thì quyết định hàn gắn vội vã có thể dẫn đến ân hận về sau. Nếu sau 3 năm chia tay, bỗng anh ấy xuất hiện với những bó hoa, với ánh mắt van xin tha thứ, với sự chân thành như lúc mới quen nhau, tim chị loạn nhịp, nhưng chị vẫn chưa quên được cảm giác đau khổ khi bị anh ấy phụ tình, cộng với lòng thương con vô hạn, một trạng thái tâm lý phức hợp xuất hiện. Chị nên suy xét lại lòng mình với 4 điều dưới đây. Phân tích lý do ly thân. Trong tình huống này, chị phải cân nhắc rằng có nên đường anh đi, đường tôi đi vĩnh viễn hay không. Khi anh ấy đề nghị nối lại tình xưa, thì chị không nên bỏ qua việc phân tích lý do chị và anh ấy đã ly thân 3 năm trước. Trong hoàn cảnh của chị, sự ly thân là do chị phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Nếu đây là sự thật có chứng cứ, chứ không chỉ đơn thuần là sự suy luận hay nghe người khác nói, thì chị nên xem xét liệu anh ấy có nỗ lực và có khả năng từ bỏ người đàn bà kia khi trở về sống với chị hay không. Nếu câu trả lời là không, như chị cho biết trong thời gian ly thân, chồng chị và người đàn bà kia ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng, thì việc nối lại tình vợ chồng trong tình huống này không có khả năng làm cho gia đình chị được hạnh phúc. Rồi mọi việc đâu sẽ lại vào đấy. Việc gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Nghĩa là chồng chị có khả năng vẫn tiếp tục ngang nhiên sống với nhau như vợ chồng với người đàn bà kia. Khi đó chị sẽ tiếp tục bị dằn vặt bởi những cơn ghen, bởi những tổn thương mà người chồng bội bạc mang đến. Ở đây, cõi lòng chị tan nát không phải do chị còn thương chồng chị, lại càng không phải vì chị cảm động bởi lời đề nghị nối lại của chồng, mà do lòng thương con của chị, vì chị thấy rằng con chị rất yêu bố, thèm bố. Trong tình huống này, việc nối lại với chồng vì thương con chung của hai người chắc hẳn không thể là giải pháp tốt nhất. Nếu chồng chị là hạng người lấy tình lấp tình, khi bị cô nàng kia bỏ rơi mới quay trở về với chị để bớt cô đơn, đồng thời để được thỏa mãn về thể xác, thì việc tự biến mình thành con rối của chồng không phải là thái độ khôn ngoan. Chị đừng để cho anh ấy lợi dụng thêm lần nữa. Chị nên cân nhắc việc này thật kỹ, chỉ cho đến khi nào cả hai thật sự cần nhau, vì nhau, yêu nhau và không thể thiếu nhau, thì nỗ lực hàn gắn của cả hai mới có kết quả, nghĩa là có khả năng mang lại hạnh phúc. Xem xét động cơ hàn gắn. Sau 3 năm ly thân mà đến hôm nay chị mới đón nhận được lời thỉnh cầu nối lại tình xưa của chồng, chị không thể không suy nghĩ về động cơ hàn gắn của anh ấy. Điều này sẽ giúp chị tự tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi: liệu anh ấy có thực sự